Chương 167, ta gặp một lần, đánh một lần. Nói xong những thứ này sau, Lâm Nhuế đeo bọc sách, đi về phía thang lầu. Bất quá mới vừa bước rồi một cái nấc thang, sau đó nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt lẫm liệt nhìn Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn, ngươi cho ta nhớ, sau này lại cũng không cần đang tại ta trước mặt nói vị hôn phu vị hôn thê, còn có hôn ước những lời này. Hai chúng ta đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào rồi, nếu như ngươi sau này nhắc lại những lời này nói, ta gặp một lần, đánh ngươi một lần. Âu Dương Cẩn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn lớn như vậy, còn từ chưa bao giờ gặp loại này uy hiếp mà Lâm Nhuế cảm giác tựa như không đủ tựa như, nàng đối sắc mặt hết sức khó coi Hàn Chỉ Lan nói, lúc trước ta không đánh hắn, Hàn A Di, ta đã là nhìn đang tại ngươi mặt mũi rồi. Nhưng mà sau này, sẽ không. Lâm Nhuế xoay người, tiêu sái dứt khoát rời đi. Toàn bộ phòng khách nhưng an tĩnh tựa như một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm. Âu Dương Cẩn cho tới bây giờ không có bị qua loại này làm đủ, hắn có chút bị thương có chút tức giận nhìn Lâm Nhuế rời đi phương hướng. Cuối cùng, hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài. Hàn Chỉ Lan nhìn một cái, nhất thời đối Lâm lão phu nhân nói, gì, chúng ta đi trước, lần sau ta lại tới nhìn ngài. Nàng nói xong câu này nói, liền cầm lên rồi mình xách tay, hướng mình nhi tử đuổi theo. Hứa Mạn suy nghĩ một chút, hay là đứng dậy, cũng đuổi theo. Mặc dù là không vui mà tản, nhưng nàng giàu gì là nữ chủ nhân, nhất định phải bày ra cái tư thái tới. Mà bên này chạy như điên, chạy ra Lâm gia Âu Dương Cẩn, ngồi ở nhà mình trên xe sau, còn từng ngụm thở hào hẹn. Tại sao Nhuế Nhuế sẽ như vậy đối hắn là thật bởi vì trước kia hắn cự tuyệt hôn ước, sau đó thương tâm hoàn toàn, sẽ không để ý tới hắn nữa sao? Âu Dương Cẩn quay đầu, nhìn về phía Lâm gia biệt thự. Hắn không biết kia cánh cửa sổ sau, là Lâm Nhuế phòng. Chẳng qua là nhìn như vậy, tựa như liền còn có thể nhìn thấy nàng một dạng. Trong lòng kia lao đột nhiên xuất hiện vui mừng, cũng kém hơn hôm nay những thứ này khuất đủ. Âu Dương Cẩn hơi chìm âu. Nhuế Nhuế, ngươi sau này sẽ hối hận mà. Lúc này, Hứa Mạn gọi lại Hàn Chỉ Lan, đối nàng biểu đả tay nấy. Thật xin lỗi, Chỉ Lan tỷ, ta không nghĩ tới, Nhuế Nhuế sẽ như vậy. Hứa Mạn thở dài một cái, nha đầu này tính khí vẫn luôn không quá tốt. Nàng có lúc cùng Lao Thái Thái đều thường xuyên như vậy, cho nên ngươi không nên tức giận. Hàn Chỉ Lan biểu tình cũng có chút phức tạp, nàng thở dài một cái, nói, Nhuế Nhuế đứa nhỏ này, khi còn bé rất đáng yêu à, làm sao thì trở thành bộ dáng bây giờ. Lại vẫn muốn đánh tiểu cẩn. Hàn Chỉ Lan còn nhớ lúc ấy Lâm Nhuế kia con ngươi sáng ngời, còn có nàng nói những lời này thời điểm, trên mặt nghiêm túc, nàng không có làm cho đùa. Nàng là thật sẽ đánh tiểu cẩn a. Nhìn bên này đến Hàn Chỉ Lan cái biểu tình này, cũng là đối Lâm Nhuế có càng nhiều hơn ý kiến, Hứa Mạn khỏe miệng hơi dơ lên. Mà cùng lúc đó, vượt qua hai người bọn họ Lâm Hiểu, vòng quanh đường đi tới cửa chính Âu Dương ra xe bên cạnh. Hàn Chỉ Lan không đi, Âu Dương ra xe tự nhiên sẽ không rời đi. Nàng khi nhìn đến Âu Dương Cẩn quả nhiên khi ở trên xe, hơi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt Cẩn ca ca không có chạy đi. Bất quá nói thật, thật ra thì Lâm Hiểu rất vui vẻ, dẫu sao Lâm Nhuế mới vừa rồi lời kia, coi như là hoàn toàn đem chuyện cho nói chết, không có để lại bất kỳ đường sống. Âu Dương Cẩn nhiều kiêu ngạo người a, hắn có thể tiếp thụ Lâm Nhuế cự tuyệt, nhưng lại không có biện pháp tiếp nhận Lâm Nhuế cuối cùng cầu kia uy hiếp. Ngươi nói một lần ta liền đánh ngươi một lần. Ngay cả Lâm Hiểu đều khiếp sợ, Lâm Nhuế tại sao có thể nói ra kia bộ dáng tới đây.